mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, đệ 1346 chương kết thúc. Tiểu Cáp hiện tại rốt cuộc so phía trước khôi phục một ít thần hồn. Cung Thu nhỏ lại bàn cờ cùng nhau bao vây ở một viên màu xanh lục tiểu quả quả. Nghe thấy hai đồng bạn đều ở chế nhạo chính mình lão đại. Rất là khó hiểu, nhưng là lại không dám cùng này hai cái đại ca đại tỷ chính diện giang. Không quan hệ trăng thực lực, kỳ thật hiện tại bọn họ đều là bị đánh hồi lúc ban đầu thần hồn trạng thái. Khởi bước đều là giống nhau, không thể nói ai lợi hại hơn. Nhưng là ở Tiểu Cáp trong lòng Tiểu Thao cùng Linh Nhi như cũ so với chính mình muốn đại. Cho nên có chút nhược nhược mà tỏ vẻ chính mình phản đối. Ngoặc kép, những cái đó đều là kia hai chỉ quỷ chính mình nói ra. Chúng ta lão đại lại không có bức bách nàng làm gì. Nhạc nhạc là mấy cái chung cùng Tố Tân thời gian ngắn nhất. Nhưng là trải qua quá lớn nổ mạnh, cũng coi như là vào sinh ra tử. Kỳ thật ngay từ đầu liền thiếu chút nữa bị giết thần hồn. Kia chính là vô số năm tu luyện liền hóa thành bọt nước, nói không khổ sở nói không oán hận là giả, nhưng là theo sau lại ở chung, phát hiện kỳ thật Tiểu Tố Tố người này khá tốt giao tiếp. Cũng chậm rãi nhận đồng chính mình là này trong đó một phần tử. Hiện tại nghe được mặt khác mấy cái đồng bọn đều ở không hề cố kỵ mà dỗi chính mình, lão đại. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy cái này Tiểu Tố Tố thật là quá tặc quá âm hiểm. Hơn nữa có chút thời điểm còn tiện hề hề. Bất quá bộ dáng này lão đại, hắn mặc danh sùng bái a, không sai, chính là muốn bộ dáng này. Trên thế giới này ai mà không nhìn người khác là đối chính mình dùng đề. Nói rõ chính là lợi dụng chính mình, dựa vào cái gì chính mình nên vĩ quang chính, không thể vì chính mình giành lớn nhất ích lợi. Nhạc nhạc lần đầu tiên tham dự đến đại gia thảo luận chung. Lên tiếng, Tố Tố làm xinh đẹp, liền phải âm một chút những người đó, bọn người kia cũng không có việc gì liền ở nơi đó thảo luận Tố Tân. Kỳ thật đây cũng là bọn họ trước mắt mới thôi duy nhất tiêu khiển. Rốt cuộc quả yếu sao? Ra tới nói chính là một đoàn năng lượng, liền cái hình thể đều không có. Không chỉ có tiêu hao tự thân tu vi, còn đối Tố Tân một chút trợ giúp đều không có. Đơn giản đều ở thiên cơ trên cây treo. Bất quá nhạc nhạc nói mới vừa nói xong, Tố Tân liền nghiêm trang mà truyền đến một cái ý niệm. Uy, ta đây chính là chính đại quang minh giao dịch, cái gì kêu âm người khác? Ta là hạng người như vậy sao? Hô, lần này không chỉ có là Tiểu Thao Linh Nhi, ngay cả nhạc nhạc cũng nhịn không được hô một tiếng. Chỉ có Tiểu Cáp như cũ kiên định chính mình lập trường. Lực đỉnh, lão đại. Chúng ta lão đại mới sẽ không đi âm nhân đâu. Chọc mau chúng ta lão đại trực tiếp đều giết. Ách, Tố Tân cảm thấy chính mình như thế, vĩ ngạn, hình tượng. Như thế nào bị mấy chỉ nói thành cái dạng này? Ai, xem ra bọn người kia là quá nhàn a. Trở về sau uy trắng trẻo mập mạp, toàn bộ đều xách ra tới. Cho ta kiếm linh thạch đi. Lại nói hải gia án tử rốt cuộc chấm dứt, cũng thuận tiện giúp chân nhất nữ nhi Diệu Quân trên người ấn ký cởi bỏ. Kỳ thật vào ngày hôm đó Tố Tân khởi ra phó gia linh vị mộc hôi thời điểm. Diệu Quân trên người lực lượng liền biến mất. Chậm rãi tỉnh lại, trừ bỏ nguyên khí còn có chút hao tổn ở ngoài, cũng không có trở ngại, tin tưởng trải qua lần này sinh tử đại kiếp nạn, sẽ làm nàng trường giáo huấn, chân nhất vẫn là muốn cho Diệu Quân bái Tố Tân vi sư. Rốt cuộc đối phương là nữ, hơn nữa tu vi đến, ít nhất so đi theo hắn càng có tiền đồ, mấu chốt là thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc hiểu biết. Người này tuy rằng thoạt nhìn hành sự thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, mang theo mãnh liệt sát phạt hơi thở, nhưng lại là một cái phi thường có nguyên tắc người, trên người tạo hóa chi lực bàng bạc, Diệu Quân nếu có thể bái nhập môn hạ, đối Diệu Quân chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, bất quá hắn vừa mới vừa đã mở miệng, đã bị Tố Tân đổ trở về. Nói thật, Tố Tân này một đường đi tới nhìn quá nhiều sư đồ. cái gọi là thầy trò phụ tử, nói chính là một cái ý tứ. Một khi kết làm thầy trò, liền nhất định sẽ sinh ra gút mắt, lẫn nhau khí vận lẫn nhau ảnh hưởng. Tỷ như, nếu bên người nàng mang theo một cái giống Diệu Quân như vậy, đối cái gì đều tràn ngập tò mò cùng thiện lương lòng dạ. Xông ra tai họa ai đi bọc, còn không phải đương sư phó đi cho nàng chùi đít. Tố Tân từ nội tâm tới giảng cũng không phản cảm như vậy hảo tâm người. Nhưng là nhất định phải nắm giữ hảo một cái độ, nếu không liền biến thành lạn hảo tâm, ngược lại sẽ hại chính mình bên người người. Tố Tân nói, ngoặc kép, ta chỉ là một cái trinh thám xã lão bản. Ta là cái người làm ăn, sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Ngươi cảm thấy ta là cái loại này vô duyên vô cớ mỗi ngày ăn nhiều không có việc gì làm liền chuyên môn đi giúp chính mình đồ đệ chùi đít người sao? Kỳ thật Tố Tân mặt sau câu này nói đến đích xác có chút trọng. Hơn nữa phi thường không có nhân tình mùi vị, chân nhất muốn biện giải hai câu, phát hiện chính mình cái gì đều nói không nên lời. Hắn giống như cũng là lần đầu tiên nghe được đối phương như thế trắng ra mà đem loại này ích lợi. Quan hệ nói ra, tuy rằng ở trong hiện thực, rất nhiều sư phụ thu đồ đệ khẳng định đều là có mục đích của chính mình. Thanh danh, hoặc là mặt khác chỗ tốt, nhưng là ít nhất ở mặt ngoài bọn họ đều sẽ quảng cáo dùm banh nếu đạo pháp y bát truyền thừa. Tuyệt không sẽ nói như vậy tục khí. Chân nhất nhìn mắt bên cạnh cảm xúc phi thường hạ xuống Diệu Quân. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn Tố Tân, đáy mắt chỗ sâu trong tràn ngập một loại kêu sợ hãi cùng khoảng cách đồ vật. Phía trước ở huyện Nha phát sinh kia một màn hãy còn ở trước mắt. Chính mình lại như vậy vội vàng vội mà ở đối phương trước mặt trương hiển chính mình năng lực. Cuối cùng lại thiếu chút nữa chết. Nàng còn nhớ rõ đối phương lúc ấy trên mặt cái loại này đạm nhiên tươi cười. Hiện tại nghĩ đến, khả năng lúc ấy nhân gia cũng đã xem thấu này hết thảy. Sau đó cười xem chính mình ra lớn như vậy khứu sự. Nếu là trước đây nói, nàng sẽ cảm thấy nếu đối phương rõ ràng biết, vì cái gì lúc ấy không ra ngôn nhắc nhở. Bất quá hiện tại, nàng phát hiện chính mình ở đối phương trước mặt liền như vậy chất vấn đều không có tự tin cùng dũng khí. Tố Tân tầm mắt từ Diệu Quân trên người nhàn nhạt đảo qua. Ai, đây đều là bị nàng phụ thân bảo hộ thật tốt quá. Như vậy đơn thuần thiên chân tính tình đích xác hẳn là hào hào sửa sửa lại. Bằng không về sau còn sẽ thiệt thòi lớn. Bất quá xem đối phương bộ dáng. Vẫn là đừng nói nữa đi, nhân gia lão tử liền ở chỗ này đâu, nơi nào luôn được đến nàng một ngoại nhân tới lải nhải dài dòng. Liền tính nàng phía trước cứu đối phương một mạng lại như thế nào? Chân nhất liền thở dài, lại lần nữa hướng Tố Tân thật sâu vái chào, có thể thấy được đây là duyên phận a. Lần này từ biệt, về sau chỉ sợ lại khó gặp được chuyện tốt như vậy. Bên kia, Tố Tân cũng ở Phó Toàn Anh thỉnh cầu hạ, thi pháp, làm Phó Toàn Anh hồn phách thay thế Hải Diệu Huy đi thừa nhận những cái đó quỷ hồn dây dưa. Trên thực tế, những cái đó quỷ hồn không phải khác, đúng là Chu Gia Oán Linh biến thành, không sai, Hải Diệu Huy, hoặc là hẳn là kêu Chu Diệu Huy, là Chu Gia duy nhất huyết mạch, cùng với nói là hy vọng chỗ tụ. Còn không bằng nói là Chu Gia oán khí chỗ kết, cho nên một cái hoàn toàn ở oán khí chung ra đời linh hồn. Bản thân chính là hướng thế giới này, hướng cho bọn hắn mang đến tai nạn Phó Gia đòi nợ. Bất quá ở Phó Toàn Anh linh hồn trấn an hạ, những cái đó oán linh không có lại dây dưa Hải Diệu Huy. Mà Hải Diệu Huy linh hồn chung những cái đó oán khí cũng dần dần tiêu tán. Đối với hắn mà nói, cảm giác chính mình 20 năm sau thời gian giống như là một hồi thật dài mộng giống nhau. Trong mộng một ít làm hắn cố tình đi làm nhạt cùng quên đồ vật cũng dần dần rõ ràng lên. Những cái đó cái gọi là chính quy luân lý cương thường giáo dục. Đều là cùng với vô số tra tấn khi dễ cùng thống khổ. Hiện tại, hắn giống như đều nhớ ra rồi. Đã từng đối phụ thân cùng đại nương nhị nương cái loại này sùng bái cảm giác. Ở trong bất chi bất giác cũng làm nhạt rất nhiều, rốt cuộc cấp cho như vậy thống khổ, giống như cũng không phải chỉ dùng một câu, hết thảy đều là vì ngươi hảo, là có thể giải thích thông. Hiện tại tỉnh mộng, tuy rằng Hải Diệu Huy từ nhỏ thành lập lên quan niệm cùng tín niệm trong lúc nhất thời cũng vô pháp thay đổi, nhưng là đương hắn lại lần nữa nhìn đến kia tòa bị thiêu hủy tiểu gác mái phế tích khi. Hắn phát hiện chính mình thế nhưng sẽ yên lặng mà rơi lệ. Đương trong đầu lại lần nữa nhớ tới mẹ đẻ thời điểm. Phát hiện không hề là hoàn hoàn toàn toàn tôn ti chủ tớ khái niệm. Mà ở trái tim chỗ nào đó, không lý do sẽ có một tia ấm áp, Tố Tân nhìn cùng những cái đó oán linh cùng tiêu tán ở trong không khí Phó Toàn Anh. Nhìn nàng ở bị oán linh kéo hướng vực sâu khi như cũ nhìn chính mình nhi tử phương hướng. Kia chứa đầy khát vọng cùng vô hạn quyến luyến yêu quý ánh mắt. Tố Tân chỉ còn lại có một tiếng thở dài, một trận thổn thức, thật sự thật vĩ đại, cũng thực cảm động, nợ. Đây là nợ a, nhi nữ là nợ, thu nợ trả nợ, vô nợ không tới, nhưng là cái này nợ, là ai nợ, nên ai đi hoàn lại, là Phó gia thiếu Chu gia, nên Phó gia đi còn, Hải Thịnh Nguyên thiếu Phó gia thiếu sở hữu bị hắn giết hại người nợ, cũng nên làm hắn đi hoàn lại. Bất quá, Tố Tân đang xem đến Hải Diệu Huy đối mặt kia phiền phế tích xuất hiện trầm mặc. Cùng trong ánh mắt một mặt từ linh hồn tản mát ra bi thương khi. Tố Tân thầm nghĩ, chỉ mong Phó Toàn Anh dùng chính mình cả đời dùng chính mình linh hồn hoàn lại nợ. Đều là đáng giá đi, nơi này sự tình rốt cuộc hạ màn. Chân nhất mang theo Diệu Quân rời đi, sắp chia tay, chiều Tố Tân lại lần nữa thật sâu hành lễ. Lần này sự kiện làm hắn cảm giác như là so với chính mình cả đời trải qua đều còn muốn rộng lớn. Mạnh mẽ, lần đầu tiên nhìn đến như vậy cường đại tu luyện giả. Nếu không phải sau lại cơ duyên xảo hợp, hắn chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không biết thực lực của đối phương. Lần đầu tiên phát hiện kỳ thật tế thế cứu nhân cũng không phải thân là đạo nhân thiên chức. Lần đầu tiên cảm thấy có thể trực tiếp cùng người ủy thác cò kè mặc cả cũng là một kiện thực công. Bằng sự tình, lần đầu tiên, quan trọng nhất chính là. Hắn rốt cuộc trực diện chính mình kia đoạn quá vãng, chính diện đối mặt Diệu Quân, Tố Tân cảm ứng được thức hải trung thiên cơ trên cây lại gia tăng công đức giá trị. Biết chính mình lần này không có giúp sai người, trong lòng rất là trấn an, cũng vì có thể lưu lại một đoạn thiện duyên mà cao hứng không thôi. Thiên cơ trên cây mấy chỉ một bên hấp thu năng lượng tu luyện, một bên tấm tắc mà thảo luận chính mình lão đại ai. Hiện tại là đem nhân gia linh thạch kiếm lời, vàng bạc kiếm lời, công đức giá trị cũng kiếm lời. Còn có một đoạn thiện duyên, lưu lại một đoạn giai thoại, Tố Tân khanh khách mà cười. Không sai, này nói chính là nàng lạp. Hu, Tố Tân dùng thần thức xúc tu tràn ngập vô hạn từ ái vuốt ve quá này đó màu xanh lục tiểu quả quả. Không biết vì cái gì. Chúng tiểu chỉ đột nhiên có loại bị một loại tham lam ánh mắt lăng trì quá giống nhau. Tố Tân hắc hắc mà cười. Không sai lạp, đều cho ta mau mau mà lớn lên. Sau đó đều cho ta đi ra ngoài kiếm linh thạch, cho ta mua đồ ăn ngon. Chúng tiểu chỉ rốt cuộc an tĩnh lại. Tu luyện, một ngày nào đó là có thể cùng lão đại lại đi ra ngoài đại sát tứ phương. Nga sai, là ngao du thế giới. Tạo phúc thiên hạ, không sai, chính là bộ dáng này tích. Hết chương.